Chương 4213 tối cường thăng cấp hệ thống. Thập phương thiên địa dung lô. Người đăng, thắng dơ lên trời oanh minh, hào quang vạn trượng, Long Phi ánh mắt nhất định, nhưng không động dung chút nào. Hồng Tề Thiên tới, một bên, Hồng Thu Diệp ôm Long Phi hai tay vô ý ở giữa càng dùng sức mấy phần. Giống như trong lòng e ngại, Long Phi cánh tay cũng là có chút dùng sức, nhưng không có nhiều lời, lúc này, vô thanh thắng hữu thanh. Long Phi, ngươi thật to gan, đánh cấp ta thánh đình khí vận, còn dám ngổ. Nghịch bản đế, càng thậm chí tại thánh đình bên trong trắng trợn giết chóc. Ngươi là làm ta thánh đình không người sao? Hồng Tề Thiên thân ảnh hiện thân, cửu ngũ chi khí ngút trời, giận dữ ở giữa. Sơn Hà gào thét, thiên địa thất sắc, Long Phi xem thường, dạng này khí tức mặc dù cường hãn, nhưng càng nhiều, cũng là bởi vì nơi này là thánh đình, mà thánh đình bên trong, khí vận chi lực ngưng tụ, Hồng Tề Thiên là thánh đình chi chủ, tuân theo xã tắc chi lực, khí vận gia trì, cho nên mới lộ ra cường hoành vô cùng, nhưng trên thực tế, tu vi chân chính, bất quá là dương thần đỉnh phong, loại tu vi này, mặc dù không tầm thường, nhưng ở Long Phi trước mặt, còn chưa đủ nhìn, chết tại Long Phi trong tay dương thần, đã 10 cái, cho nên, bây giờ nghe Hồng Tề Thiên chất vấn, Long Phi ngược lại cười một tiếng, ngẩng đầu ở giữa, nhìn về phía Hồng Tề Thiên, ở ngươi cho rằng, ngươi thánh đình còn có người sao? Hồng Tề Thiên, ta không đi thánh đình bên trong tìm ngươi, ngươi thật tưởng rằng kiên kỵ. Thực không dám giấu giếm, ngươi toàn bộ thánh đình bên trong người, ta còn thực sự không để trong mắt. Long Phi khinh thường nói, lực lượng là hết thảy cơ sở điều kiện, tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế, đều là hổ giấy, trong. Nháy mắt tức phá, nháy mắt, Hồng Tề Thiên sắc mặt âm trầm vô cùng, nhìn về phía Long Phi, sát ý lộ ra. Long Phi, ngươi quá cuồng vọng. Hồng Tề Thiên lạnh lùng nói, trên thân khí vận chi long gầm thét, vần quanh. Tại Hồng Tề Thiên bên người. Không có ý tứ, sinh ra chính là tính tình này. Nếu để cho ngươi khó chịu, vậy ta rất yên tâm. Bởi vì ngươi khó chịu, lão tử mới có thể thoải mái hơn. Long Phi nói, đem Hồng Thu Diệp kéo ở bên người, trực diện Hồng Tề Thiên, trong chớp nhoáng này, Hồng Tề Thiên con ngươi co rụt lại. Thu Diệp, tới. Hồng Tề Thiên thanh âm trầm xuống, nhưng Hồng Thu Diệp căn bản bất vi sở động thấy thế, Hồng Tề Thiên sắc mặt hung ác nham hiểm vô cùng, hô hấp đều trở nên gấp rút. Phụ hoàng, thu tay lại đi. Hồng Thu Diệp trong mắt mang theo vài phần do dự. Mở miệng nói ra, ánh mắt của nàng nhìn về phía Hồng Tề Thiên. Ha ha ha, tốt, ngay cả ngươi cũng phản bội trẫm, y. Đã như vậy, cũng đừng trách bản đế lòng dạ độc ác, y. Lúc đầu, ta chỉ là muốn tước đoạt ngươi khí vận chi căn. Nhưng bây giờ chỉ có thể đem các ngươi đều cho dung luyện. Chỉ có như vậy, bản đế mới có thể có đến hoàn chỉnh khí vận. Hồng Tề Thiên nói, trong mắt bắn ra một đạo điên cuồng chợt, chư thiên oanh minh như là động đất, mênh mông lực lượng, từ phương viên bốn phương tám hướng bên. Trong bạo phát đi ra. Một nguyên thiên sinh, lưỡng nghi âm dương định. Tam tài mệnh cách rơi, tứ tượng càng không doanh. Lục hợp thất tinh bát quái chấn, cửu cung thập phương vạn vật tan. Long Phi, ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết, rơi vào bản đế thiên địa dung lô. Trong trận, coi như nhục thể của ngươi siêu việt đánh nát hư không, siêu việt. Dương thần cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng Tề Thiên lạnh lùng nói, trong mắt vô cùng đắc ý. Không tốt, đây là dịch tổ lưu lại thiên địa dung lô. Phụ hoàng, ngươi thật là ác độc, vì ngươi giang sơn xả tắc, vì ngươi hoàng đồ. Bá nghiệp, ngươi vậy mà muốn đem thiên địa đều dung luyện. Hồng Thu Diệp. Trong mắt cực kỳ chấn động, nếu như nói, Hồng Tề Thiên muốn chính là đưa nàng thể nội khí vận chi căn cho. Tước đoạt nàng sẽ phản kháng, nhưng sẽ không oán hận, càng không phải là phẫn nộ. Nhưng hôm nay, Hồng Tề Thiên quá mức điên cuồng vì mình, lại muốn đem Long Phi cùng nàng sinh sinh luyện hóa. Hung ác. Ha ha, người không hung ác, đứng không vững. Dương thần giới đều. Muốn hủy diệt, bản đế chỉ có dung hợp dương thần giới khí vận, mới có siêu. Thoát cơ duyên, y. Nếu không, đến lúc đó liền cùng các ngươi này một đám sâu kiến đồng dạng. Nuôi tán thân dương thần giới. Bản đế thật vất vả có bây giờ tu vi, làm sao có thể từ bỏ. Trẫm con gái tốt, ngươi thật đúng là có bản sự a, lúc đầu, ngươi là có thể. Không cần chết, nhưng là bây giờ. ngươi vậy mà cùng Long Phi Câu đáp thành. Giang, vậy liền chết chung đi. Hồng Tề Thiên Tà Nhẫn nói, ánh mắt bên trong không có một chút ôn nhu, giống như đối mặt người qua đường sâu kiến súc vật, không có chút nào tình cảm. Ba Động Hồng Thu Diệp ánh mắt ảm đạm, một mặt xa lạ nhìn xem Hồng Tề Thiên, không ngừng lắc đầu, giống như căn bản không thể tin được, trước mắt một lòng muốn gây nên mình vào chỗ chết người, vậy mà là mình phụ hoàng, vô cùng lạ lẫm, tà nhẫn đáng sợ. Nàng muốn nói lại thôi, còn muốn nói tiếp cái gì nhưng bị Long Phi cho ngăn lại, nhiều lời vô ích, ngươi phụ hoàng đã điên dại. Giả tâm đã để hắn mất phương hướng chính mình. Long Phi nói, trong lòng lần nữa nghĩ đến Hồng Dịch, càng phát ra xác định, Hồng Dịch chính là muốn mượn nhờ mình tay, quét sạch một phen cái này dương thần thế giới, nếu không, thế giới như vậy, cũng căn bản không có giải cứu tất yếu. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi trên tay, lực lượng lặng yên ngưng tụ. Hồng Thu Diệp trên mặt một mặt khó xử, thế nhưng là đối mặt Long Phi lời nói, nàng không phản bác được. Hồng Tề Thiên sở tác sở vi, đã để nàng triệt để thất vọng, cái gì huyết mạch thân tình, tại Hồng Tề Thiên trong mắt, bất quá là có thể lợi dụng công cụ, chỉ cần có thể để hắn sống sót xuống dưới, để thực lực của hắn tiến thêm một bước, hết thảy đều có thể dứt bỏ, đều có thể trở thành mình con đường tu hành bên trên vật hy sinh. Càng nghĩ, Hồng Thu Diệp trong mắt bi thương thần sắc càng là nồng đậm. Mà ngay vào lúc này, thiên địa bỗng nhiên thay đổi, toàn bộ thánh đình chỗ cũng giống như biến thành một cái cự đại hỏa lô, một cổ khiến người ta run sợ trí mạng khí tức từ trong đó bạo phát đi ra. Long Phi trong mắt khẽ động, chiến thần đao đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại tại lúc này lại bị Hồng Thu Diệp kéo. Long Phi, có thể hay không? Hồng Thu Diệp mở miệng, nhưng lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Long Phi đánh gãy. Yên tâm, ta sẽ cho hắn một cơ hội. Nếu như hắn có thể nắm chắc, hắn vẫn như cũ là hắn thánh đình chi chủ, thánh hoàng đại đế. Long Phi nói, đương nhiên, khả năng này cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, liền ngay cả Hồng Thu Diệp cũng không nói nữa. Long Phi có thể làm ra nhượng bộ, đã là một loại cực hạn, nàng không có khả năng yêu cầu càng nhiều. Nếu như đến lúc đó thật mình phụ hoàng không biết hối cải, như vậy liền xem như bỏ mình, cũng là gieo gió gặt bão. Nghĩ tới đây, hắn buông ra Long Phi, một người đứng qua một bên. Long Phi trong lòng thở dài, cũng không có nhiều lời, đang lúc trở tay, cả người bay thẳng nhảy đến trong hư không, ầm ầm. Mà cũng tại lúc này, cuồn cuộn ngập trời dung luyện lực lượng bộc phát ra, một cổ liền thiên địa đều tan rã lực lượng, trực tiếp cuốn tới. Nháy mắt, Long Phi chỉ cảm thấy mình giống như đặt mình vào tại trong núi lửa. Mình nhục thân bên trong mỗi một cái tế bào tại loại lực lượng này óng ánh phía dưới, cũng bắt đầu vô hạn phân liệt, đau nhức, không cách nào hình dung đau nhức. Long Phi song mi nhíu chặt, liều mạng điều động nhục thân lực lượng ngăn cản. Ha ha ha, từ bỏ đi. Long Phi, bản đế đã sớm biết, nhục thể của ngươi chi lực cường hãn, nhưng lực lượng này, chỉ cần không độ bỉ ngạn, liền xem như thần cũng phải bị luyện chết tươi. Hồng Tề Thiên cười lớn một tiếng, giống như điên cuồng.